Ông anh trai nuôi là bựa nhân. Chương 37, lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứng miệng không đáp nổi một câu, thả trôi những cảm xúc xa lạ để những lời thì thầm đó chậm rãi lọt vào tai tôi của mọi khi mạnh mồm lắm mà, sao hôm nay khác lạ thế không biết. Lý trí nó bỏ tôi đi chơi mất rồi, không biết làm gì ngoài không ngừng nuốt nước bọt để im cho Vũ động chạm vào người. Tay anh sờ lên hai đỉnh núi, bắt đầu nhào nặn theo tiết tấu vừa nhanh vừa chậm. Mà cơ thể tôi rất thích sự động chạm ấy, thích sự trêu đùa ấy. Cây gậy cứng rắn nóng bỏng chạm vào đùi càng khiến tôi trở nên điên đảo. Phải nói rằng, người có định lực vững vàng hơn kiềng ba chân như tôi lại có lúc gục ngã trước từng đòn tấn công hiểm hóc từ một người đàn ông dày dặn tình trường như Vũ. Đầu óc tôi dần rơi vào cơn mộng mị, ngón tay anh kéo lấy hai đầu ngọn núi, không ngừng vân vê trêu ghẹo. Sơn ca, mau nói muốn anh đi. Anh vừa thổi hơi vừa tiếp tục rót những lời đường mật. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ cho em sự ngọt ngào nhất của tình ái. Và tôi, đã sắp sửa sa ngã vào cái hố sâu không thấy đáy do chính tay anh đào bới lên. Cả người tôi như cứng lại và muốn phát điên khi anh cúi đầu xuống. Một bên bộ N9 ực 34C, bị trêu chọc như thế rồi, tôi mím chặt môi kiên quyết không để bờ tường xây đắp vững chãi bị những cơn cây ết không ái cảm mà anh cố tình khơi gợi trên cơ thể mình đạp đổ. Bỗng, anh bật cười nhẹ. Một tiếng cười không khác nào trêu cợt sự gồng gượng và gắng giữ mình từ đó đến giờ của tôi. Em ngang bướng thật đấy. Nhưng không sao, anh không tin là không thể không chinh phục được em. Đôi mắt đen láy tràn đầy tự tin và mê luyến, giống kiểu anh chắc chắn rằng rồi tôi cũng sẽ chịu thua mà thôi. Anh nhổm người, vừa nhìn sự biến hóa sớm thay đổi trong mắt tôi vừa cầm cái thứ to lớn khiếp người liên tục trà sát vùng kín lúc này đã ướt rầm rề. Tôi lắc đầu, hướng ánh mắt cầu xin gần như là tuyệt vọng tới anh, xin anh đừng làm vậy. Đừng cố dẫm đạp và phá nát tình thân nhiều năm của chúng ta có được không? Em không muốn phải căm hận anh suốt cuộc đời. Gọi tên anh đi, anh sẽ gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng với thế quyết không bỏ giờ giữa chừng, chán lấm tấm mồ hôi, anh làm ngơ ánh mắt van lơn của tôi mà đặt thứ đó vào rồi từ từ đâm sâu vào trong tôi. Á, Hoàng Thiên Vũ. Như anh toại nguyện, tôi bật khóc nức nở khi bị người anh trai nuôi chung sống 10 năm lấy mất đi sự trong trắng của đời con gái. Cơ thể đau đớn vì bị xé toạc làm đôi, tôi không kìm được bấm móng tay sắc hơn dao lam lên tấm lưng trần rộng lớn của anh. Anh nói làm chậm nhưng nó thật đau đớn biết bao. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần tôi cũng đau đớn theo. Vậy là từ hôm nay tình cảm anh em giữa hai chúng ta không thể trở lại như trước được nữa rồi. Tình cảm đơn thuần đó đã bị chính tay anh dùng kéo cắt đứt. Không thể và cũng không bao giờ nối liền. Ngoan nào, cho anh đi, của em quá nhỏ làm anh muốn phát điên lên. Anh làm rất chậm cứ như để tôi thích nghi với kích cỡ to lớn đó. Nhưng anh càng cố ý làm vậy, thể xác và tinh thần tôi càng bị bào mòn đến kiệt quệ. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận thân thể mình đang dần có sự thay đổi lớn. Cơn đau dần dần bay biến, và thay vào đó là cây ết không ái cảm lạ lẫm giạt rào như con sóng tấp vào bờ trong ngày biển động. Lần đầu tiên trong đời tôi được thăng hoa và nếm trải mùi vị ái. N đích thực, cảm giác đó không thể diễn tả bằng mấy lời văn sáo rỗng, ai đã từng trải qua thì mới hiểu nó như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả quá trình, ngoài lúc Vũ chiếm lấy thể xác tôi, dù thể xác và tinh thần gần như thuận theo nhưng tôi im lặng ngang ngạnh không nói một câu van xin nào. Có lẽ thủ thỉ mãi tôi vẫn không chịu mở miệng, Vũ dừng động tác đang làm ngẩng đầu nhìn tôi. Anh dùng ngón tay cái miết môi tôi, miệng khẽ động đậy nói một câu như là độc thoại với chính mình. Yêu một người không có tình cảm với mình, đau đớn quá em nhỉ. Lời này của anh thành công kéo lại sợi dây lý trí trong đầu tôi trở về, tôi mở mắt như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Anh đã chiếm được em rồi, thân thể em cũng là của anh rồi, vậy anh còn muốn thế nào? Muốn em chết trước mặt anh thì anh mới vừa lòng ư, dường như Vũ nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, sắc mặt anh bỗng chốc đen kịt lại đầy dữ tợn. Đúng là một cô gái không ngoan, em nói xem, anh có nên làm nhanh hơn không? Nhanh hơn là như thế nào? Tôi mù mờ không hiểu, như để chứng minh lời vừa nói, anh đổi tư thế kéo người tôi dậy. Giờ chuyển thành tôi ở trên anh ngồi dưới, hai người mặt đối mặt. Vũ phức tạp nhìn chòng chọc vào mặt tôi, hai cánh tay rắn chắc. Email protected, mông tôi lên, để cái thứ nóng bỏng như sắt thép nung qua lửa ấy ngay sát cửa động thần bí. Anh hít thở dồn dập không chút lưu tình thúc một cú vừa nhanh vừa mạnh vào sâu bên trong tôi. Cách chương.